Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, phần 321. Chương 321, chương hồi 321, chờ một chút. Nghiêm Mặc sờ sờ ra mặt, người muốn cho ta làm đệ tử của ngươi. Đúng vậy, lão nhân cho rằng Nghiêm Mặc vui mừng hỏng rồi. Ở cùng hắn xác định ta thông qua ngươi sở hữu khảo nghiệm. Đúng vậy, nhưng ngươi còn không có thông qua ta khảo nghiệm, lão nhân. Ngoặc kép, to như vậy không gian một chút trở nên cực kỳ an tĩnh, lão nhân không thể tưởng tượng mà trừng mắt. Đối diện so với hắn còn lão lão nhân, chỉ cái mũi của mình, không quá xác định hỏi, ngươi tưởng khảo nghiệm ta. Nghiêm Mặc thực kiểu Tây mà tùng hạ vai, ngươi nói ngươi là trên thế giới này vĩ đại nhất nguyền rủa vu sư. Chính là ngươi liền ta trên người có nguyền rủa đều không có nhìn ra tới, lão nhân cấp giận chụp bàn, đó là thần hạ nguyền rủa, ta như thế nào có thể nhìn ra tới, ta là người, không phải thần, kia nếu là người hạ nguyền rủa đâu, ngươi xác định ngươi nhất định có thể nhìn ra tới cũng có thể giải trừ. Đương nhiên, trên đời này sẽ không có so với ta lợi hại hơn nguyền rủa vu sư. Nghiêm Mặc trong mắt có hoài nghi, lão nhân bắt lấy hắn vạt áo. Hung tợn nói, ta lặp lại lần nữa. Ta là trên đời này lợi hại nhất, vĩ đại nhất nguyền rủa vu sư. Chỉ cần là người, là trí tuệ sinh vật. Mặc cho ai nguyền rủa vu lực đều không thể cùng ta so sánh với. Nghiêm Mặc thực chấn định mà từng cây lột ra lão nhân ngón tay. Ta yêu cầu chứng minh, ta bản thân cũng là một người rất lợi hại vu sư. Điểm này ta tưởng ta đã chứng minh cho ngươi xem quá. Mà muốn làm ta như vậy lợi hại vu sư trở thành đệ tử, ngươi cần thiết hướng ta chứng minh ngươi thật sự so với ta có bản lĩnh. Lão nhân nghe xong lời này, chẳng những không có sinh khí, ngược lại buông ra Nghiêm Mặc vạt áo, ngạo nghễ nói, ngươi nói không sai, ta đối với ngươi có yêu cầu, ngươi đương nhiên cũng có thể đối ta có điều kiện, ta sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Nói đi, ngươi tưởng ta như thế nào chứng minh? Ta có một người bảo hộ chiến sĩ. Ở ta cùng hắn tộc nguyền rùa vu sư so đấu khi, hắn bị hạ nguyền rùa. Mà ta tuy rằng gần như với thắng trận này so đấu, chính là ta cũng không có cách nào hoàn toàn giải trừ ta bảo hộ chiến sĩ trên người nguyền rùa. Thậm chí nhìn không ra đến tột cùng. Ta mang ngươi đi gặp hắn. Nếu ngươi có thể nói ra hắn trúng cái gì nguyền rùa, cũng có thể hoàn toàn giải trừ. Ta liền tin tưởng ngươi so với ta cường. Ta cũng cam nguyện trở thành đệ tử của ngươi. Về sau chắc chắn cho ngươi dưỡng lão tống chung. Lão nhân điểm điểm mũi hắn, hừ lạnh, tiểu tử, mục đích của ngươi kỳ thật không phải muốn nhìn ta có bao nhiêu lợi hại, mà là muốn làm ta cho ngươi bảo hộ chiến sĩ giải trừ nguyền rủa đúng không? Mặc kệ mục đích của ta là cái gì, kết quả đồng dạng. Ta không có khả năng tùy tiện liền nhận một người đương sư phụ. Truyền thừa cùng tiếp thu truyền thừa đều là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Ngươi có thể giải trừ ta chiến sĩ nguyền rủa, ta sẽ cao hứng, cũng sẽ đối ngài kính phục. Ta các tộc nhân cũng sẽ đem ngươi coi như sư phụ ta tới tôn kính. Nếu ngài không thể, ta cần gì phải bái ngài vi sư? Lão nhân tao tao rối tung đầu tóc, đột nhiên hỏi, ngươi nói sư phụ cùng dưỡng lão tống chung là có ý tứ gì? Ngài không rõ. Nghiêm Mặc kinh ngạc, năng lực của hắn chi nhất chính là có thể để cho người khác nghe hiểu chính mình nói. Cho dù là xa lạ từ ngữ cũng có thể trực tiếp ở trong đầu đổi thành có thể lý giải từ ngữ. Vì cái gì lão nhân còn muốn cố ý hỏi hắn này hai từ ý tứ? Ta chưa từng nghe qua như vậy từ ngữ, Nga. Đó là tộc của ta một ít phương ngôn. Ách. Phương ngôn chính là nào đó bộ tộc hoặc địa phương độc đáo ngôn ngữ cùng phát âm. Tuy rằng chúng ta đều là dùng thông dụng ngữ, nhưng là mỗi cái bộ tộc luôn là có chính mình ngôn ngữ thói quen cùng phát âm. Liền tỉ như hai chúng ta phát âm kỳ thật liền không quá giống nhau, cho nên ngươi nói sư phụ cùng dưỡng lão tống chung rốt cuộc là có ý tứ gì? Lão nhân kỳ thật trong đầu đã lý giải, nhưng hắn chính là muốn Nghiêm Mặc lại giải thích một lần, Nghiêm Mặc đành phải giải thích cho hắn. Nghe, sư phụ, chính là giáo thụ đệ tử tri thức, tu dưỡng, làm người chờ hết thảy truyền thừa người, là cùng phụ thân có tương đồng địa vị thậm chí so phụ thân càng quan trọng người. Mà dưỡng lão Tống Trung chính là đương ngài già rồi, bị bệnh, mệt mỏi, khổ sở, có phiền toái, ta sẽ chiếu cố ngài, hầu hạ ngài, giúp ngài giải quyết phiền toái, không cho ngài một người cô độc, không cho ngài bị phiền não bối rối. Đương ngài có thiên trở về mẫu thần ôm ấp, ta sẽ ở bên cạnh cùng đi ngài, mãi cho đến ngài nhắm mắt lại, ta sẽ theo ngài di ngôn xử lý ngài thân thể. Lúc sau mỗi khi tộc của ta hiến tế tổ tiên linh hồn khi, ta cũng sẽ hiến tế ngài. Không ngừng ta, về sau ta đệ tử cũng sẽ phụng ngài vì tổ sư. Chỉ cần ta này một mạch không ngừng, liền sẽ hiến tế ngài ngàn ngàn vạn vạn năm, làm ngài uy danh vĩnh truyền. Lão nhân nghe được kích động đã chết. Hận không thể, hắn đã lại lần nữa nhào lên đi bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Người cái kia bảo hộ chiến sĩ ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Ta đợi chút khiến cho người biết sư phụ có bao nhiêu lợi hại. Khặc khặc khặc, Nghiêm Mặc chớp chớp mắt. Có thể nói cho ta, chúng ta hiện tại ở nơi nào sao? Hắc Thổ Thành thần điện. Phía dưới, lão nhân cũng đi theo chớp mắt. Đây là nguy hiểm nhất địa phương, an toàn nhất. Lão nhân chụp đùi. Cái này tổng kết hảo. Ta ở dưới đãi 5 năm. Những cái đó ngu xuẩn nhãi con cũng chưa phát hiện ta. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Mau mang ta đi gặp ngươi bảo hộ chiến sĩ. Ta sống không được đã bao lâu. Đến chạy nhanh đem truyền thừa đều dạy cho ngươi. Khụ, ngươi sẽ cho ta dưỡng lão Tống Trung đúng không? Sẽ làm đệ tử của ngươi cũng hiến tế ta đúng không? Nếu ngươi trở thành sư phụ ta nói, ta khẳng định là sư phụ ngươi. Trừ bỏ ta không ai có thể đương ngươi sư phụ. Ai muốn dám cùng ta đoạt, ta nguyền rủa hắn cả nhà toàn huyết mạch. Sư phụ uy vũ. Nghiêm Mặc cười to, từ trên bàn run rẩy mà bò xuống dưới. Lão nhân xem hắn bộ dáng này liền cảm thấy tâm can đau. Như thế nào thu cái đệ tử so với hắn còn lão? Tiểu tử này tương lai rốt cuộc có thể hay không khôi phục? Nghiêm Mặc tâm tình vui sướng vô cùng. Chúng ta muốn như thế nào rời đi nơi này? Lão nhân thực nhanh nhẹn mà từ trên bàn nhảy xuống. Đường cũ trả về. Lúc ấy những cái đó ngu xuẩn nhãi con chỉ tính toán quan ta 1 năm. Sau lại ta bị dịch đến tầng thứ 3. Bọn họ liền đem ta đã quên. Ta nghĩ ra đi tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Tưởng tượng đến trở về muốn lại khom lưng bò 3 cái. Giờ lộ trình. Nghiêm Mặc vui sướng tâm tình tức khắc đánh điểm chiết khấu. Kia về sau như thế nào trở về nơi này? Lại từ nhà tu bò lại tới. Ngu xuẩn, ta đương nhiên còn có khác lộ. Đi thôi, đừng cọ sát. Lão nhân so với hắn còn cấp thông qua tên kia ngục tốt. Lão nhân thuận lợi từ nhà tù trung tiêu hộ. Ở thân nhân, dẫn dắt hạ rời đi ở 5 năm nhà tù, thiên không lượng ra cửa. Hiện tại bên ngoài đã qua chính ngọ, mới từ trong nhà lao ra tới. Nghiêm Mặc liền nhìn đến giao lộ nguyên chiến thân ảnh chợt lóe, nhưng vì không làm cho ngục tốt chú ý, nguyên chiến cũng không có tới gần cửa lao. Hai cái lão nhân cho nhau nâng đi đến giao lộ. Nguyên chiến lúc này mới lại đây nghênh đón. Nghiêm Mặc xem người này thế nhưng chờ tới bây giờ, cũng có chút xin lỗi. Đây chính là 7 tiếng đồng hồ, cũng không phải là 7 phút. Nguyên chiến tâm tình tựa hồ khác thường hảo, làm Nghiêm Mặc nhịn không được nhìn hắn một cái, lại liếc mắt một cái. Lão nhân ghét bỏ mà bỏ qua Nghiêm Mặc cánh tay, đem người giao cho Nguyên Chiến. Tiểu tử, người tốt nhất đừng gạt ta. Muốn cho ta biết người bị chết so với ta còn sớm. Ta còn có 4 cái đệ tử. Lớn nhất mới 13. Nhỏ nhất mới 4 tuổi tả hữu. Đều là ta chọn lựa kỹ càng. Tương lai còn có 2 cái lợi hại hơn cũng dự định. Lão nhân sửa miệng sửa đến nhưng thuận. Ngươi còn không có cùng ta nói ngươi là cái nào thành cái nào bộ lạc vu giả. Cửu nguyên. Cái nào góc xó xỉnh tiểu bộ lạc. Chưa từng nghe qua. Lão nhân ánh mắt rơi xuống Nguyên Chiến trên mặt. Đôi mắt nheo lại. Nghiêm Mặc cố ý chưa nói Nguyên Chiến chính là cái kia bị nguyền rủa người. Mà là lẫn lộn nói. Ta người đều ở trăm bộ doanh, lão nhân cười quái dị. Tiểu tử, đây là ngươi đối sư phụ ta đạo thứ nhất khảo nghiệm sao? Này người cao to linh hồn ánh sáng đều bị nguyền rủa đến phát ra đỏ như máu. Liền tính không bằng ta nguyền rủa vu sư cũng có thể nhìn ra tới, Nghiêm Mặc rất muốn hỏi cái này. Linh hồn ánh sáng muốn thấy thế nào? Lại như thế nào phân biệt hay không bị nguyền rủa cùng nguyền rủa trình độ? Nhưng hắn nhịn xuống, hắn sợ lão nhân biết hắn một chút nguyền rủa sẽ không? Sẽ lập tức quay đầu rời đi, có chuyện gì trở về lại nói. Nguyên Chiến mở miệng, ngồi xổm xuống, làm Nghiêm Mặc bò đến hắn trên lưng. Trên đường có tuyết động cùng dẫm ra tới băng. Hắn cõng đi còn nhanh một chút, Nghiêm Mặc cũng không khách khí. Hắn hiện tại là lão nhân, bị cõng đi một chút không mất mặt, chân chính lão nhân. Mỗ Nguyền rủa đại sư tỏ vẻ hắn một chút cũng không hâm mộ đố kỵ. Hắn chân cẳng hảo thật sự, hoàn toàn không cần người bối. Huống hồ tưởng tranh nhau bối người của hắn có rất nhiều. Hắn mới không hiếm lạ, nhìn đến thủ lĩnh cùng tư tế bình yên trở về. Cửu nguyên người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, đối với đi theo hai người trở về lão nhân. Mọi người đều rất tò mò, nhưng mấy người cũng không có tùy tiện mở miệng dò hỏi, Nghiêm Mặc trực tiếp đem người mời vào nội. Phòng, Nguyên Chiến ở trong phòng bậc lửa cây đuốc cùng lò sưởi. Làm những người khác không có việc gì không cần tiến vào quấy rầy. Theo sau đóng lại cửa phòng, Nghiêm Mặc ném một trương gia thú cùng ba cái đệm hương bổ phóng tới. Trên mặt đất, ba người phân hình tam giác ngồi xuống, ngài xem ra hắn trúng nguyền rủa. Kia có thể nhìn ra hắn trúng cái gì nguyền rủa sao? Nghiêm Mặc mới vừa ngồi ổn lại hỏi, đương nhiên. Lão nhân cẩn thận đánh giá Nguyên Chiến. Theo sau từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu thạch vại. Làm Nguyên Chiến tích một giọt ngón giữa tay trái tiêm máu đi vào, Nghiêm Mặc trong lòng một chút. Hiện lên, này có thể hay không là muốn được đến Nguyên Chiến máu bẫy dập ý tưởng. Sau lại vì ý nghĩ của chính mình bật cười, hắn cũng thật là một sớm bị rắn cắn liền trở nên sợ khởi. Giếng thằng tới, nếu thật muốn đạt được Nguyên Chiến máu, chỉ cần khiêu chiến hắn làm hắn bị thương liền có thể. Binh khí thượng dính điểm huyết liền cũng đủ, Nghiêm Mặc xem Nguyên Chiến móc ra cốt chủy liền phải. Hướng ngón tay thượng hoa, một cái tát mở ra hắn tay, rút ra một cây kim châm, bắt lấy hắn ngón tay chọc một chút, bài trừ một giọt huyết tích nhập thạch vại có chất lỏng trong suốt. Nguyên Chiến máu một giọt đi vào lập tức nhuộm đẫm khai. Ngay từ đầu là bình thường màu đỏ, lão nhân duỗi tay chỉ ở bên trong rào rào. Thạch vại thủy lập tức biến thành làm nhân tâm phát tủng nặng nề màu đỏ đen, Nghiêm Mặc không biết. Có phải hay không chính mình ảo giác, vẫn là ánh sáng duyên cớ. Hắn thế nhưng nhìn đến kia nặng nề hắc hồng chất lỏng chung có mấy chục thượng trăm đạo bóng đen ở. Vây quanh chính giữa nhất điểm đỏ chuyển động, thật là khổng lồ linh hồn chi lực. Này ít nhất sinh tế 300 cái nô lệ, thả đều phải là chết thảm. Còn có một cái ít nhất 6-7 cấp nguyền rùa đại tư tế toàn bộ linh hồn. Cái này nguyền rùa tương đương bền chắc. Đã thâm nhập thân thể của ngươi mỗi một chỗ. Lão nhân ngẩng đầu. Nguyền rùa giả trên tay có ngươi máu. Vẫn là ngươi dính vào nguyền rùa giả máu. Người sau, mặc kệ người trước vẫn là người sau. Đều thực phiền toái. Vu Thành người thích đem nguyền rùa đại khái chia làm hai đại loại. Một loại là vô căn nguyền rùa. Một loại là loại căn nguyền rùa. Vô căn nguyền rùa thông thường không có bị nguyền rùa giả môi giới vật. Loại căn nguyền rùa tắc có thể thông qua bị nguyền rùa giả cùng nguyền rùa giả thân thể thượng mỗ. Bộ phận, mà làm nguyền rùa ở bị nguyền rùa giả trong cơ thể mọc rễ. Người chung chính là loại căn nguyền rùa, Nghiêm Mặc nhíu mày. Rất khó giải quyết, kia muốn xem đối ai. Lão nhân lại lần nữa đem ngón tay vói vào chất lỏng chung rào rào. Rút ra, nhét vào trong miệng, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cùng nhau nhìn lão nhân đôi mắt nhắm lại. Tự hồ ở phẩm vị cái gì? Một lát sau, rút ra ngón tay, trong miệng chậm rãi nhắc mãi. Hận, tử vong, giết chóc, điên cuồng, nguyên lai là huyết chú chung cuồng sát chú. Giống nhau bị nguyền rủa giả đều có lực lượng cường đại. Có thể hủy diệt một cái bộ lạc một tòa thành thậm chí càng nhiều. Mà cái này nguyền rủa có thể cho bị nguyền rủa giả ở giết chóc chung dần dần mất đi thần trí. Này quen thuộc thủ pháp. Khặc khặc, Lão nhân đột nhiên âm hiểm cười, một chút mở to mắt, cho ngươi hạ nguyền rủa thế nhưng là khuê mặt một mạch. Nếu các ngươi không có đi qua Vu Thành, như vậy lần trước cùng ngươi so đấu người là Cao Cương Thành tư tế. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đồng thời đề phòng, Nghiêm Mặc trên mặt còn có thể trồi lên tươi cười. Đúng vậy, chính là hắn, ngài nhận thức hắn, người nói người thắng hắn. Xem như thế hòa, nhưng là Cao Cương tư tế bảo hộ chiến sĩ thành hoạt tử nhân. Mà ta chiến sĩ còn sống, lão nhân bất mãn. Tính, người khi đó còn không có trở thành ta đệ tử. Không có hoàn toàn đánh thắng kia ngu xuẩn cũng không kỳ quái. Lần sau ngươi cần thiết hoàn toàn đánh bại hắn. Nhớ kỹ, làm ta đệ tử, ngươi quyết không thể bại bởi khuê mặt một mạch. Khuê mặt là Vu Thành thần điện tư tế chi nhất. Ta chán ghét người kia, nguyên lai là hắn tương lai sư phụ oan gia đối đầu. Này thật đúng là thật tốt quá. Lão nhân mắt lé, khuê mặt tuy rằng so với ta nhược một chút, nhưng cũng không phải dễ chọc nguyền rủa vu sư. Hắn tâm nhãn so với ta trên chân bệnh mụn cơm đều phải tiểu. Hắn kia một mạch người cũng đều lại xuẩn lại hư lại tiểu tâm mắt. Người lần này liền tính không có hoàn toàn đánh bại Cao Cương nhãi danh kia. Hắn cũng sẽ ghi hận các ngươi cả đời. Cho ngươi chiến sĩ hạ cái này nguyền rủa chính là chứng minh. Ai, từ từ, cái này nguyền rủa chắc chắn tiêu hao nguyền rủa ra toàn bộ linh hồn chi lực. Kia Cao Cương nhãi con đã chết. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng không mở miệng thừa nhận, lão nhân cũng không cần bọn họ thừa nhận. Đã chết liền phiền toái. Loại căn nguyền rủa giống nhau ở bài trừ khi còn cần hạ nguyền rủa dùng môi giới chi vật. Nơi này liền yêu cầu Cao Cương thần điện nhãi con huyết. Còn nếu là lưu thông máu, sách, không có Cao Cương thần điện tư tế máu liền không có biện pháp giải trừ cái này nguyền rủa sao? Nghiêm Mặc vô cùng thất vọng, lão nhân ha hà cười. Đừng xuẩn, bất luận cái gì nguyền rủa đều có thể giải trừ. Chỉ là đơn giản cùng phiền toái khác nhau, Nghiêm Mặc tinh thần chấn động. Nguyên Chiến lại sắc mặt bình đạm. Thật giống như hai người nói sự tình cùng hắn không quan hệ giống nhau, trước nói ta vừa rồi. Phỏng đoán đúng hay không? Hắn có phải hay không trúng huyết chú trung cuồng sát chú? Lão nhân đắc ý hỏi, ngài chỉ nói đúng một nửa, cái gì? Không có khả năng, ta không cần thiết ở điểm này lừa ngươi, lão nhân khí. Nguyên rùa nội dung còn có cái gì? Ngươi nói, đương sự Nguyên Chiến nhớ rõ nhất rõ ràng. Hắn thay thế trả lời nói, Cao Cương tư tế chẳng những nguyền rủa ta ở giết chóc chung mất đi thần trí, còn nguyền rủa ta giết hết sở hữu tộc nhân cùng huyết mạch, cuối cùng lọt vào phản bội, chết ở yêu nhất nhân thủ thượng, thả linh hồn vô pháp trở về mẫu thần. Lão nhân bĩu môi, đương người biến thành sát nhân cuồng khi, người tự nhiên sẽ bị tộc nhân của mình hòa thân tin người phản bội. Cũng chỉ có người thân cận nhất. Nhất sẽ không đề phòng nhân tài có thể tiếp cận ngươi cùng giết chết ngươi. Đến nỗi ngươi hay không có thể trở về mẫu thần ôm ấp. Ngươi chết đều đã chết. Ai còn sẽ quản ngươi hay không bị mẫu thần tiếp đi vẫn là vứt bỏ. Nguyên Chiến căng thẳng thân thể vô hình chung buông lỏng. Ngươi là nói nguyền rủa chỉ có thể nguyền rủa ta ở giết chóc chung dần dần mất đi thần trí. Rồi sau đó mặt chỉ là ta biến thành sát nhân cuồng khả năng sẽ tạo thành hậu quả. Mà không phải nhất định sẽ phát sinh sự tình. Nếu ngươi thật sự biến thành sát nhân cuồng, ngươi hỏi một chút ngươi bảo hộ vu giả, hắn có phải hay không sẽ giết ngươi hảo cứu vớt toàn bộ tộc. Cho nên mặt sau những cái đó nội dung nói là nguyền rủa cũng không có sai. Nghiêm Mặc hít sâu khí. Đại nhân, ta đến bây giờ còn không biết nên như thế nào xưng hô ngài. Lão nhân trừng mắt, kêu sư phụ. Ngài còn không có giải trừ A Chiến trên người nguyền rủa, lão nhân đấm mặt đất. Cái này nguyền rủa ta không phải không có cách nào giải quyết, mà là yêu cầu thời gian. Các ngươi đem Cao Cương thành hạ nguyền rủa nhãi con lộng chết. Muốn hoàn toàn giải trừ cái này nguyền rủa cũng chỉ có hai cái phương pháp. Đệ nhất, đem Cao Cương nhãi con cùng hắn lộng chết 300 nô lệ thi cốt toàn bộ tìm ra. Dùng so với bọn hắn thêm lên còn phải cường đại linh hồn chi lực trấn an hoặc là áp chế hoặc là tiêu trừ bọn họ linh hồn chi lực, lại đem bọn họ thi cốt đốt thành cho sái tiến lưu động nguồn nước. cuối cùng dùng bọn họ giữa mày cho cốt xứng lấy dược vật làm bị nguyền rủa giả ăn vào. Cái này nguyền rủa mới có thể giải trừ. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến vừa nghe biện pháp này liền biết không được không, Cao Cương tư tế thi thể đã cho bọn hắn đốt thành hôi. Hiện tại đều cùng mặt khác Cao Cương người xen lẫn trong cùng nhau. Mà kia 300 danh sinh tế mà chết nô lệ thi cốt càng là không có biện pháp lộng tới tay. Ai biết Cao Cương thành xử lý như thế nào này 300 người thi cốt. Liền tính có thể tìm được cũng quá phí thời gian, Nghiêm Mặc không thể không hỏi. Cái thứ hai biện pháp đâu? Cái thứ hai biện pháp hơi chút không như vậy phiền toái. Khuê Mặt là cái ngu xuẩn lòng dạ hẹp hòi vu sư. Hắn vì khống chế chính mình đệ tử, trên tay đều lưu có tất cả đệ tử lưu thông máu. Này đó lưu thông máu bị bí pháp tồn trữ, liền tính người đã chết, máu cũng sẽ không chết. Cho nên nếu có thể từ Khuê Mạt trên tay lộng tới Cao Cương nhãi con lưu thông máu, cái này nguyền rủa cũng không nan giải. Chỉ cần lợi dụng những cái đó lưu thông máu làm thành nhân ngẫu nhiên giả mạo Cao Cương nhãi con, làm người ngẫu nhiên thu hồi nguyền rủa, người ngẫu nhiên chắc chắn sẽ giống thi chú giả bản nhân giống nhau đã chịu phản phệ. Cuối cùng lại phá hủy người ngẫu nhiên là được, lão nhân nụ cười giả tạo. Không phiền toái nguyên nhân chính là bởi vì ta biết Khuê Mặt đem những cái đó lưu thông máu giấu ở địa phương nào, Nghiêm Mặc bụng chán. Này không phải nói chúng ta muốn đi Vu Thành một chuyến. Ngươi làm ta đệ tử, khẳng định cũng muốn cùng ta hồi Vu Thành một chuyến. Nếu ngươi vội vã giải trừ ngươi chiến sĩ trên người nguyền rùa, chúng ta có thể ngày mai liền xuất phát, không được. Nghiêm Mặc không thể lão nhân sinh khí, giải thích nói. Chúng ta vì bộ lạc cần thiết tham gia lần này tuyển chọn, lão nhân cười nhạo. Phất tay, đặc đại khí nói, ngươi thành ta đệ tử. Chỉ cần ta đồng ý, ngươi bộ lạc liền sẽ trở thành Vu Thành phụ thuộc bộ lạc. Hà tất tranh cãi nữa đoạt một cái trung cấp thành phụ thuộc bộ lạc danh ngạch. Chúng ta muốn đi chính là cùng Vu Thành cùng liệt vào 9 đại thượng thành thổ thành, thổ thành. Chẳng lẽ so Vu Thành còn hảo? Lão nhân không cao hứng, Nghiêm Mặc khổ bức. Hắn còn vô pháp hoàn toàn tin tưởng lão nhân. Tự nhiên sẽ không đem bọn họ đi thổ thành chân chính mục đích nói cho đối phương. Nhưng lúc này bọn họ muốn như thế nào giải thích? Nguyên Chiến cầm Nghiêm Mặc tay. Đối lão nhân bình thản nhưng kiên định mà nói. Ta có cần thiết đi thổ thành nguyên nhân, lão nhân phiền não mà thẳng tao tóc rối. Lại gãi gãi lộn xộn chòm râu. Người đi thổ thành làm cái gì? Muốn bao lâu thời gian? Này ngu xuẩn một hai phải ta giải trừ ngươi nguyền rủa mới bằng lòng làm ta đệ tử. Nhưng ta liền sắp chết rồi. Ta căn bản không như vậy nhiều thời gian chờ các ngươi. Nghiêm Mặc ôm chặt lão nhân cánh tay. Sư phụ, ta đã cảm giác được ngài vĩ đại cùng lợi hại. Ta nguyện ý làm ngài đệ tử. Ngài xem, a chiến nguyền rủa. Lão nhân lập tức vui vẻ ra mặt mà sửa miệng. Vậy chờ các ngươi đi qua thổ thành lại đi Vu Thành hảo. Trên đường ta đi theo các ngươi cùng nhau. Ngươi xem ai không vừa mắt. Sư phụ ta giúp ngươi nguyền rủa hắn. Thời gian quá dài. Có thể hay không ảnh hưởng đến A Chiến. Có ta ở đây. Ngươi sợ cái gì? Ta không có biện pháp hoàn toàn giải quyết. Áp chế còn không được. Vừa lúc trên đường giáo giáo ngươi. Ngươi tới giải quyết. Bất quá tiểu tử này trên người có một cổ kỳ quái khổng lồ năng lượng. Ta cũng nói không nên lời là tốt là xấu. Sau này tiểu tử này tốt nhất có thể áp chế chính mình năng lực liền áp chế. Không cần tùy tiện thấy huyết. Càng không thể sát sinh. Hết chương.